Trò chơi tình yêu, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì mà thần thờ vậy hả? Ariel đập vào vai Kyo một cái đau điếng khiến Kyo sực tỉnh khỏi cơn mơ của mình. Cô có gì, chỉ là đang suy nghĩ chiều nay về nhà cô có chuyện gì làm cho nên buồn mà thôi. Hát xì, nghe tiếng hát xì Ariel và Kyo đồng thanh quay lại nhìn về hướng cửa phòng học thì thấy dâu đi vào với gương mặt hốc hác, trên tay thì cầm một chùm khăn giấy vừa đi vừa hát xì. Sao thê thảm vậy, mấy ngày trước còn khỏe mạnh mà từ lúc biết chị tới bây giờ chưa bao giờ thấy chị bị bệnh cả, tôi còn tưởng chị cô phải là người thường nữa chứ. Kyo chọc ghẹo, hát xì, tôi cũng chỉ là người thường, đôi khi bị cảm lạnh cũng là chuyện thường mà thôi, cô cần ngạc nhiên như vậy. Hát xì, Ariel ngẫm nghĩ một lát, rõ ràng là mấy hôm trước còn khỏe mà, hơn nữa dạo này trời đâu có chuyển lạnh sao chị lại bị cảm chứ. Dâu cô muốn nói cho hai cô bạn biết chuyện cô đi dầm mưa mua bánh cho mét nên lãng sang chuyện khác. Đừng nói chuyện của tôi, nói chị đi, chị và Joseph thế nào rồi, hôm đó về có hỏi ảnh người con gái đi chung hôm đó là ai hay cô? Nghe nhắc tới Joseph, Ariel bỗng xa sầm nét mặt, tôi đã dọn về nhà mẹ tôi ở 3 ngày nay rồi, vẫn chưa có gặp được anh ấy. Còn chị thì sao hả Kyo? Dâu vỗ vào vai Kyo, tôi đâu có sao, vẫn bình thường thôi mà. Câu trả lời của Kyo có vẻ hơi miễn cưỡng, điều đó càng khiến dâu sinh nghi. Bình thường, nhưng tôi thấy chị cô bình thường chút nào, cứ để mặt ủ rủ là sao vậy hả? Kiều chống chế, lo chuyện của chị đi, thiệt tình bị bệnh rồi mà vẫn còn nhiều chuyện tới như vậy, cầu trời cho chị đừng khỏi bệnh. Dâu la lớn, bạn bè mà ác độc như chị lần đầu tiên tôi mới gặp đó. Thế là hai cô chí choe cãi nhau, trong khi đó Ariel ngồi nhìn hai cô bạn mà phì cười. Mỗi lần họ cãi nhau thì cô tốt nhất là đứng bên ngoài theo dõi thôi chứ cô dám xen vào, lỡ như cô cũng bị kéo vào cuộc chiến này thì thật là khó thoát lắm. Joseph à, tối nay có rảnh hay cô, chúng ta cùng đi ăn tối coi như để ăn mừng công việc chúng ta được suôn sẻ. Michelle nói với Joseph khi hai người vừa tan cuộc họp, anh vươn vai ra chiều mệt mỏi. Thật là xin lỗi nhưng cả tuần qua tôi ít khi về ăn cơm tối với gia đình, bây giờ đã xong việc rồi tôi rất muốn về nhà bởi vì ở nhà có một người ngày nào cũng đợi tôi về. Michelle có hơi thất vọng khi nghe Joseph khéo léo từ chối cô. Có phải người mà anh nói là cô gái hôm nọ tình cờ gặp ở quán nước hay cô? Joseph bước ra khỏi văn phòng, trước khi đi cô quên trả lời câu hỏi của Michelle. Tùy cô nghĩ sao cũng được, thật ra anh đang rất nôn nóng mong cho mau tới giờ tan sở bởi vì anh quyết định hôm nay sẽ đi đón Ariel về nhà. Đã mấy ngày nay cô gặp cô, anh cảm thấy trong lòng nôn nao khó chịu, sau đó, anh nhớ Ariel lắm, một nỗi nhớ ra giết khôn cùng. Anh phải hỏi cho ra lẽ lý do vì sao ngày hôm đó cô lại nổi giận bỏ đi. Nhà của Ariel cũng cô phải là khó kiếm lắm, nó là một ngôi nhà nhỏ nằm trong một khu phố khá là yên tĩnh. Anh đã gọi về nhà hỏi mẹ anh địa chỉ nhà của Ariel, thế là từ chỗ làm anh chạy một mạch tới nhà cô, trong lòng rất nôn nao mong là sẽ được gặp cô cho thật sớm. Joseph đậu xe vào một góc khuất, anh bước xuống xe đứng vào một góc dưới bóng cây. Bỗng anh thấy một chiếc xe hơi sang trọng dừng ở trước nhà Ariel, người tài xế đó cô ai xa lạ mà chính là Matt. Ariel từ trên xe bước xuống, cô vừa định đi vào nhà thì Matt chạy theo. Ariel, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có món quà muốn tặng cho em. Matt bỗng chìa ra một con thỏ bông màu hồng. Cô biết em có thích cô, đây là tấm lòng của anh, mong là em sẽ cô từ chối. Ariel ngơ ngác nhìn chú thỏ trên tay Matt, dù gì hai người cũng là bạn với nhau, cô tiện từ chối nên vội vàng cầm lấy, mỉm cười dịu dàng. Cảm ơn anh, chúng ta là bạn, cô cần phải khách sáo mua quà cho em đâu, hơn nữa sinh nhật của em vẫn chưa tới mà. Dứt lời cô trở vào trong, còn Matt thì lái xe về nhà, hai người đâu ngờ rằng nãy giờ cuộc nói chuyện của họ đã bị Joseph nghe được. Anh cô nói gì chỉ lẳng lặng bước lên xe với một tâm trạng khô khốc, cái ý định gặp Ariel để nói chuyện rõ ràng đã bị anh gạt qua một bên. Anh buồn bã nghĩ rằng, cô ngờ mấy ngày nay mình thì nhớ cô ấy còn cổ thì lại vui vẻ đi chơi chung với. Nếu biết trước như vậy lúc nãy mình đã cô tới đây làm gì? Cách chương.